Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1179, Thất Thải Lưu Ly Thân. Góc truyện audio.com. Đùng, Tô Tử Mặc Vũ động diệt thần tiên, hướng phía Huyền Vũ Đạo Quân hung hăng quất một phát. Huyền Vũ Đạo Quân bước chân liên tục, tiếp tục hướng phía Tô Tử Mặc chạy vội, đều muốn kéo gần khoảng cách, cùng Tô Tử Mặc cận chiến chém giết. Đùng, diệt thần tiên hung hăng quất vào Huyền Vũ Đạo Quân trên thân. Ừ, Huyền Vũ Đạo Quân kêu lên một tiếng buồn bực, bước chân hơi có dừng lại, toàn thân cơ bắp run rẩy, phát ra một hồi co rút. Diệt thần tiên uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hắn biết rõ đây là nhằm vào nguyên thần bí thuật, vì vậy tại hắn trong thức hài, nguyên thần chung quanh sớm đã ngưng tụ ra khổng lồ thần thức, hình thành hộ thuẫn, đều muốn kháng trụ diệt thần tiên quật. Mượn cơ hội này cùng Tô Tử Mặc cận thân, nhưng chỉ là bị diệt thần tiên quất một cái, thần thức hộ thuẫn liền suýt nữa nghiền nát. Theo cái này xu thế xuống dưới, hắn còn chưa tiếp cận Tô Tử Mặc, thần trí của mình hộ thuẫn cũng đã bị diệt thần tiên đánh tan. Nguyên thần tranh phong, quá mức hung hiểm, Huyền Vũ Đạo Quân còn là muốn Tô Tử Mặc kéo vào cận chiến. Lấy cường đại thân thể cùng huyết mạch, đem nghiền ép đến chết. Chỉ tiếc, Tô Tử Mặc sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội này. Trực tiếp tế ra diệt thần tiên, đứng ở đàng xa vung vẩy lấy. Trong hư không, lôi điện hừng hực, hủy thiên diệt địa, nguyên thần tranh phong sao? Ta cũng không sợ, mắt thấy không cách nào cận thân. Huyền Vũ Đạo Quân thần sắc dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, không do dự nữa, trực tiếp bộc phát nguyên thần bí thuật. Xoạt, Huyền Vũ Đạo Quân chỗ mi tâm, lóe ra một đạo màu sắc quang mang, sáng chói chói mắt, một đạo thất sắc thần quang tán phát ra, hướng phía diệt thần tiên, hung hăng đụng tới. Hai đạo nguyên thần bí thuật chính diện giao phong, không có kinh thiên động địa tiếng vang, hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động. Nhưng ở trước mặt lưỡng đại nguyên thần bí thuật va chạm, hư không lại đang không ngừng sụp đổ, vặn vẹo, run rẩy, kinh khủng thần thức sóng động bỗng nhiên khuếch tán, hình thành một đoàn mà mắt thường có thể thấy được rung động, hướng phía bốn phía tràn ngập. Quần tu hoảng sợ biến sắc, đứng ở phía trước nhất tu sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, sợ bị cái này là thần thức rung động ảnh hưởng đến. Lưỡng đại nguyên thần bí thuật va chạm, diễn sinh ra cái này là một đạo rung động, uy lực kinh người, đủ để gạt bỏ ở đây phản hư đạo nhân. Diệt thần tiên tán loạn, thất sắc thần quang cũng tùy theo biến mất. Tô Tử Mặc cùng Huyền Vũ Đạo Quân nguyên thần đều lọt vào không nhỏ chấn động, hai người sắc mặt tái nhợt. Hạc hạc hạc hạc, Huyền Vũ Đạo Quân lại lần nữa tới gần, cười to nói: "Hoàng Vũ, ngươi còn có cái gì sát chiêu? Cùng nhau dùng đến đi, để cho ta mở mang mắt." Thực tế bên trên Tô Tử Mặc còn hiểu đến một môn nguyên thần bí thuật, cái kia chính là Phật môn Như Lai Pháp Ấn. Chẳng qua là đạo này nguyên thần bí thuật đối với nguyên thần tiêu hao quá lớn. Hôm nay, hắn liên tục phóng thích pháp thuật, bí pháp, nguyên thần tiêu hao thật lớn. Cái này bí thuật phóng xuất ra, không thể chấn giết Huyền Vũ Đạo Quân, chính hắn tiếp theo bị sinh sôi hao tổn chết. Không kịp nghĩ nhiều, Huyền Vũ Đạo Quân đã lại lần nữa giết phụ cận. Hồ, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, liên tục biến hóa pháp quyết. Tại hắn bên cạnh, đột nhiên hiện ra ba đoàn hỏa diễm. Màu đỏ, tiên môn đạo hỏa. Màu vàng, Phật môn đạo hỏa. Màu đen, ma môn đạo hỏa. Ba đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Phế tích bên trên độ nóng bỗng nhiên kéo lên. Bình thường mà nói, mỗi lần một môn đạo hỏa, uy lực đều cực kỳ khủng bố, nhưng Huyền Vũ Đạo Quân lại dường như không cảm giác được. Cất bước tiến lên, khí huyết bắn ra, xuất thủ, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng chấn áp xuống tới. Huyền Vũ đạo quân thân thể quá mạnh mẽ, ba môn đạo hòa căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Tại hắn khí huyết bao phủ phía dưới, ba môn đạo hòa thậm chí có dập tắt xu thế. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay pháp quyết lại biến. Ba môn đạo hòa tại hắn dẫn dắt phía dưới, đột nhiên đụng vào nhau, hình thành một đoàn ba màu hỏa diễm. Huyền Vũ đạo quân sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cái này là ba đoàn hỏa diễm tách ra thời điểm, hắn cảm giác không thấy cái gì, chẳng qua là cảm thấy làn da có chút nóng rực đau đớn, còn có thể chịu được. Nhưng ba màu hỏa diễm hàng lâm về sau, hắn toàn thân bộ lông cũng đã bắt đầu thiêu thân. Chính là lúc này, Tô Tử Mặc sờ nhẹ mi tâm, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo nguyên thần chi hòa, rót vào ba màu trong ngọn lửa, lãnh đạm nói, đốt cho ta, chấm, tứ muội đạo hỏa hàng lâm, toàn bộ Yến quốc cố đô độ nóng, đều tại kéo lên. Hai người chung quanh phế tích, kiến trúc, đổ nát thê lương, đã bắt đầu hòa tan, hình thành màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy, chậm rãi chảy xuôi. Tại khoảng cách này phía dưới, Huyền Vũ đạo quân căn bản trốn tránh không ra, trực tiếp bị tứ muội đạo hỏa bao phủ đi vào. Ánh lửa ngút trời, vây xem tu sĩ, lại lần nữa triệt thoái phía sau, rời xa chiến trường. Chính là cái này đạo hỏa diễm, ban đầu ở truyền đạo chi địa, đế giận chính là chết tại đây bốn màu hỏa diễm phía dưới. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, quả thực là muốn đốt trời nấu biển. Không nghĩ tới, một trận chiến này vậy mà đánh đến nước này. Chẳng lẽ Huyền Vũ đạo quân đã xong? Quần tu nhìn chằm chằm chiến trường, tâm thần kích động. Chiến trường bên trên cái kia đoàn hình người hỏa cầu không động đậy, giống như có lẽ đã bị chết cháy. Nhưng ở trước mặt trận thượng môn tông chủ, thế hệ nhà tộc trưởng đều có thể cảm thụ được đến. Trong ngọn lửa, còn có hơi yếu sinh mệnh sóng động. Huyền Vũ đạo quân còn chưa có chết. Không chỉ có không chết, thần trí của hắn nhưng đang thao túng lấy ly hỏa cháo, cùng tạo hóa liên thai kềm chế lẫn nhau. Cái này là ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Huyền Vũ đạo quân sinh ý, đột nhiên từ trong ngọn lửa truyền ra, mang theo lạnh lẽo sát cơ. Không chết, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, coi như là lưu ly chân thân cường đại trở lại, cũng không có khả năng kháng trụ tứ muội đạo hỏa đốt cháy. Hoàng Vũ, ta nói rồi, ngươi không thắng được ta. Cái này là đoàn hình người hỏa cầu đột nhiên bỗng nhúc nhích. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, Huyền Vũ đạo quân thân hình một lần nữa hiển lộ ra. Bộ lông huyết nhục cũng đã bị đụng bể, nhưng trong cơ thể của hắn lại thai nghén lấy một cỗ lực lượng đáng sợ, ngăn cản tứ muội đạo hỏa đốt cháy ăn mòn. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sở hữu thủ đoạn ở trước mặt ta căn bản cũng không chịu nổi một kích. Huyền Vũ đạo quân nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể cỗ lực lượng này đột nhiên bắn ra, khủng bố đến cực điểm khí tức mà tràn ra, một đạo hư ảnh ngút trời mà đi, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, là thiên địa pháp tướng. Trong đám người vang lên từng đợt kinh hô, quần tu theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, ba trưởng, năm trưởng, tám trưởng. Cái này thiên địa pháp tướng, thẳng đến nhảy lên tới 8 trượng độ cao, mới khó khăn lắm ngừng. Hí, quần tu động dung, tâm thần đại chấn, phải biết rằng, thiên địa pháp tướng càng cao, liền có nghĩa là lực lượng càng mạnh. Nói như vậy, có thể ngưng tụ ra 6 trượng cao pháp tướng, cũng đã coi như là thiên kiêu. Ở đây các đại thượng môn tông chủ, thế hệ nhà tộc trưởng, phần lớn đều là 6 trượng rất cao thiên địa pháp tướng. Có thể ngưng tụ ra 7 trượng pháp tướng, cái kia chính là nghìn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Không biết có bao nhiêu cơ duyên kỳ ngộ, mới có thể ra đời một người. Về phần tám trượng cao thiên địa pháp tướng, tuyệt đối là yêu nghiệt. Loại này yêu nghiệt, cũng chỉ có tiên Phật ma ba môn bên trong, mới có thể ra đời. Không hổ là lưu ly cung tu sĩ. Thật là đáng sợ, phải biết rằng, khóa trước pháp tướng bảng đứng đầu bảng, cũng không quá đáng là tám trượng rất cao thiên địa pháp tướng. Trọn vẹn tám trượng cao thiên địa pháp tướng, khí thế ngập trời, trên cao nhìn xuống, bao quát bao la mờ mịt, tựa như trời giáng thần linh, không ai bì nổi, tại đây cỗ thiên địa pháp tướng trước mặt, phía dưới tu sĩ, đều mịt mù tiểu nhân tựa như con sâu cái kiến. 1, 2, 3, 7 đạo thần quang, long hổ các tông chủ đếm một cái, trầm giọng nói, đây là lưu ly cung truyền thừa pháp tướng lưu ly pháp thân. Tu luyện tới cực hạn, chính là hôm nay đấy, thất thải lưu ly thân, cách chương.